Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Do hôm qua là mình thức quá muộn, cho nên mặc dù đã hẹn với các bạn là sáng nay sẽ đọc, nhưng mà bây giờ mới có thể đọc được, mong là các bạn thông cảm. Và sau đây, những bạn nào muốn nghe chuyện cầu ma thì hãy lắng nghe, mình sẽ bắt đầu và đọc truyện luôn nhé. Bạn nào mà đang buồn ngủ, có lẽ nghe chuyện này thì sẽ ngủ ngon hơn đấy ạ. Mời các bạn cùng nghe chuyện Cầu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nhung Lê Thị cùng Mau Mau nhé. Chào Công Phạm. Mình làm giữa trưa bởi vì là hôm qua đã hẹn với các bạn là buổi sáng. Nhưng mà sáng nay gần 10 giờ dậy cơ ạ. Hy vọng là các bạn thông cảm. Do hôm qua mình thức muộn quá. Vị trí tổ mình chọn, mặc dù ở gần ngoại tông, nhưng đã là sau núi, rất hẻo lánh. Bình thường cũng không có nhiều người đến. Chỗ đó là gian nhà đơn giản, bốn phía đầy cỏ dại. Hiển nhiên lâu rồi đã không có ai quét dọn. Nơi đây lực lượng thiên địa không đậm đặc, không thể so sánh với sân ngoại tông lúc trước mà Tô Minh đã cư ngụ. Càng không cách nào so với nhà lầu hai tầng làm cho Tô Minh động lòng. Nhưng chỗ này được cái là gần nhà lầu hai tầng. Thậm chí đứng ngoài gian nhà mà ngẩng đầu nhìn thì có thể lờ mờ nhìn thấy ở trên núi mơ hồ bóng nhà lầu hai tầng. Nhìn bốn phía, Tô Minh coi như vừa lòng chỗ này. Vốn tiền thần định sai người dọn dẹp cỏ xung quanh, nhưng đã bị Tô Minh ngăn cản, giữ y như cũ cũng tốt, vậy thì sẽ càng hẻo lánh hơn. Mặt trời khuất núi, tiền thần tươi cười rạng rỡ đi theo bên Tô Minh, hỏi thăm ân cần, còn hỏi có cần thị nữ tạp dịch hay không, nhưng đã bị Tô Minh từ chối. Gã vẫn mỉm cười, mãi đến hoàng hôn Tô Minh tỏ ra mệt mỏi, gã mới chắp tay rời đi. Tạm không nói, tiền thần mang theo suy tính rời đi. Khi hoàng hôn qua, trời dần tối, Tô Minh không ở trong nhà, mà ngồi trên vách tường ở bên ngoài phòng nhìn lên trên trời. Giờ là mùa đông, bốn phía cỏ dài đầy màu tuyết trắng, thậm chí trên bầu trời hoàng hôn qua còn có chút bông tuyết rơi. Có một cái rơi trước mặt của Tô Minh, hắn nâng tay đón lấy, lòng bàn tay lạnh lẽo, hắn nhìn bông tuyết hòa tan. Nếu bông tuyết xuất hiện chính là vì tan dưới đất, đây có phải chăng là vận mệnh của bông tuyết? Tu vi trong người Tô Minh giờ đã hồi phục gần 6 phần, nhưng cách hoàn toàn khỏe thì còn rất xa. Theo tính toán của hắn, trừ phi ở trong nhà lầu 2 tầng, nếu không thì dù trong sân ngoại tông, cần ít nhất 10 năm mới hồi phục được tới đỉnh. Dù sao, tu vi ban đầu hồi phục nhanh, nhưng càng về sau thì càng khó tiếp tục. Bốn phía tu vi sau này tốc độ hồi phục không phải 6 phần trước có thể so sánh. Nhất định phải đi nhà lầu 2 tầng kia. Mắt Tô Linh chợt lóe, tay duỗi ra, trong lòng bàn tay có một sợi tóc trắng. Sợi tóc đánh kết, tay phải của Tô Minh đặt trên kết khép mắt, dựa theo lời của cha Hiển Nhi nói mà im lặng cảm nhận. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã hoàn toàn vào đêm. Trên trời tuyết càng nhiều, bay xuống liên miên một chỗ, khiến đường ở phía trước chẳng những bị bóng tối che giấu mà còn bị bông tuyết kia chia ly vỡ nát. Tô Minh luôn dựa vào gian nhà, ngồi bên ngoài, tay nắm tóc dài bạc. Trên tóc dài có mùi hương nhẹ nhẹ. Trong đêm khuya, Tô Minh giờ như có thể chạm vào mùi hương này. Một đêm yên lặng trôi qua, Tô Minh cứ ngồi chìm đắm trong loại cảm giác mà cha Hiển Nhi đã nói, tìm tinh túy thảo kết ký sự. Tô Minh muốn không phải nguyền rủa, không phải là chúc phúc, mà là một loại ý thức khống chế. Thông qua sợi tóc kết ngày càng nhiều, cuối cùng biện thành món đồ chơi. Mượn lực lượng búp bê khống chế ý thức của bà lão. Cái loại khống chế ý thức này khiến người đó sẽ trở thành giống con rối. Vậy là Tô Minh có thể không khiến người bên ngoài phát hiện mà tiến vào nhà lầu hai tầng, tu hành thời gian dài. Hắn có nghĩ tới lấy tu vi đàn áp, nhưng dù gì, tu vi của hắn chưa hoàn toàn hồi phục. Chuyện này có nhiều biến đổi. Hắn còn chuẩn bị tại nhà lầu đó trùng kích man hồn, cần một người hộ pháp cho. Nếu có thể khống chế bà lão này thì một hòn đá đã trúng nhiều chim. Sáng sớm,

thanh âm kia như đang ở trong đầu của bà nói cái gì, nhưng cẩn thận nghe thì lại không nghe được. Bà có cảm giác mãnh liệt, thanh âm nói ra câu kia chắc là lấy cách đặc biệt để khắc vào linh hồn của mình. Tài mọn, nếu ngươi đã giấu đầu lòi đuôi, không muốn lộ mặt, thì chúng ta đấu pháp một lần đi. Thử xem, dị thuật của ngươi lợi hại hay đài sen nhiếp hồn của ta càng mạnh hơn. Bà lão cười nhạt đi về hướng tầng thứ hai, đến bên pho tượng cô gái ngồi đài sen, nhìn cô gái thánh khiết. Bà lão khoanh chân ngồi, mắt pho tượng như tỉnh dậy, tỏa ra ánh sáng bao phủ bà lão. Lần sau ngươi đến, ta sẽ đấu với ngươi một trận. Bà lão như gặp địch thủ nhắm mắt lại nói. Tô Minh đánh cái kết thứ 8 trên sợi tóc, lại qua một tháng rồi vẫn không làm được. Có 3 lần hắn muốn, nhưng mỗi khi ra tay thì lại khựng lại. Hắn không có cảm giác, không thấy cái cảm giác tự nhiên mà cha Hề Nhi nói. Trong trạng thái này, hắn có dự cảm, nếu như cưỡng ép đánh kết thứ 8 thì sẽ đối mặt với thất bại, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cho nên 2 tháng nay, lần đầu tiên Tô Minh bỏ xuống sợi tóc, cất nó đi, không cưỡng ép đánh ra mà khiến mình yên tĩnh. Mình cần tìm người thí nghiệm thuật thảo kết ký sự hình thành búp bê. Chỉ có như vậy mới đảm bảo kết thứ 8 không bị sai lầm. Tô Minh khép mắt, bây giờ đã là cuối đông rét, cách ngày đầu tiên mỗi năm rất gần. Theo tục lệ ở quê nhà, ngày đầu năm là ngày quan trọng nhất ở trong năm. Các nhà sẽ đoàn viên một chỗ, êm đềm vui sướng tràn ngập ấm áp. Tô Minh còn nhớ, năm trước ngày ấy, hắn còn ở trong nhà Hề Nhi dưỡng thương. Đó là đời này, từ khi hắn rời khỏi Ô Sơn, lần đầu tiên gặp được ấm áp thật sự. Ấm áp khác với Cửu Phong, nhưng vô cùng quý giá. Đó là cảm giác mẹ cha che chở, em gái vui cười. Nhà Hề Nhi, nền đoàn tụ. Tổ mình khẽ thì thào. Linh hồn Trần Đại Hỷ và thân thể ở mấy ngày trước đã hoàn thành dung hợp, tùy thời có thể tỉnh lại. Lý do Tô Minh chờ 2 tháng chưa mang gã về nhà là bởi vì còn cần quan sát, xem sau khi Triệu Sung tả Linh Tông có hành động gì với mình hay không. 2 tháng qua, hắn yên tâm rồi, chắc chắn tả Linh Tông không chú ý việc này nữa. Tô Minh trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn phía xa một cái, rồi không chú ý nữa, nhắm mắt tĩnh tọa. Thời gian không lâu lắm, chỉ thấy vùng tuyết phía xa đi đến mấy người, dẫn đầu là Tiền Thần. Gã biểu tình âm trầm, tay cầm một cái túi, đạp tuyết động tới gần. Cách Tô Minh 10 bước thì ngừng lại, gã vẻ mặt do dự, nhưng lát sau cười khẩy. Trần sư đệ, nơi này không tệ nhỉ? Linh khí sung túc, cảnh tuyết rất đẹp. Quan trọng là chỗ này yên tĩnh hẻo lánh, nơi tốt để tu thần dưỡng tính. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh hờ hững. Mới đầu một tháng, Tiền Thần rất ân cần. Nhưng tới tháng thứ 2, số lần đến dần ít đi. Mỗi khi nhìn thấy hắn, thì vẻ mặt nghi ngờ đánh giá hắn. Ai giả, không nói chuyện hả? Trần sư đệ, nghĩa là từ ngoại tông xuống. Nói thật với ta là được, ta sẽ không làm khó gì ngươi, cho ngươi một công việc tạp dịch để làm. Ngươi đi đường ngươi, ta lo chuyện của ta, hai ta không đắc tội nhau. Nhưng mà ngươi dám gạt ta. Nếu không phải ta khiến người đi ngoại tông tra xét lai lịch của ngươi, thì đúng là đã bị lừa qua. Mãi vào Sơn Môn chưa tới một năm. 2 tháng trước, sư phụ của ngươi mất tích. Ngươi thì chẳng là thứ gì cả, nên đã bị đuổi ra khỏi ngoại tông. Ngươi giàn xảo lắm, đến chỗ ta tắc oai tắc quái hả? Vùng này là nơi ngươi có thể đến sao? Ta cho ngươi biết, họ Trần, ngươi... Tiền Thần càng nói càng tức giận. Gã tức là mình đã nhìn lầm, cho rằng đối phương có chỗ dựa rất lớn. Nhưng sự thật lại không giống như vậy. Đối với gã, đây chính là đả kích. Làm gã thấy bản lĩnh của mình, nhìn người 20 năm qua tôi luyện, đã có sai lầm. Gã không thể nào tha thứ, đặc biệt là hoàn toàn đã bị vào chồng. Nếu không phải thấy đối phương hơn một tháng, chẳng có hành động gì, liên lạc với ngoại tông. Hơn nữa bên ngoại tông, hình như đã quên đi người này. Nếu là lúc khác, thì không có chuyện gì lạ. Nhưng phải biết rằng bây giờ đã gần cuối năm. Lúc này ngoại tông mỗi năm một lần, đại tái cuối năm. Nếu là cao thủ, thì mặc kệ tu vi hay bối cảnh, sẽ đều lộ mặt trong đại tái. Trước kia, Tiền Thần gặp những đệ tử ngoại tông bị phạt xuống, có đa số lúc này được gọi về. Nhưng gã chờ mãi mà không thấy chỗ Tô Minh có ai đến. Thầm sốt ruột, phát động lực lượng, khiến những tạp dịch lúc trước bị gã sai đi ra ngoài, tìm hiểu tin tức. Các tin truyền về, làm cho Tiền Thần chịu đả kích, ngây ra như phỗng rất lâu, cuối cùng giẫm mạnh chân. Những tin tức nói rõ về Tô Minh. Họ Trần kia, tuổi nhỏ mà gian trá như vậy. Hôm nay sư huynh phải cho ngươi biết, không thể tùy tiện nói khoác. Tiền thần giận dữ vén tay áo, mấy người sau lưng gã cũng vậy, dáng vẻ hung ác. Đi tới đất của ta mà dám đắc tội với ta hả? Hôm nay ta phải chẳng những đánh ngươi, mà còn phải phát ngươi đi chỗ khác. Nơi này không phải chốn người có thể ở. Tiền thần sải bước tiến nhanh tới. Khi gã sắp tới gần Tô Minh, thì hắn chậm rãi mở mắt, bình tĩnh mà liếc nhìn tiền thần. Ánh mắt không có gì uy lực, nhưng sự bình thản trong mắt của Tô Minh khiến tiền thần thấy thì bước chân khựng lại, đôi tay duỗi ra ngăn đám người sau lưng định vọt tới. Tim của gã bỗng đập nhanh, ánh mắt nhìn Tô Minh biến thành nghiêm túc. Lấy kinh nghiệm và kiến thức của gã, nếu đổi lại là gã, thì bây giờ chắc kinh hoàng rồi, mà người trước mắt quá bình tĩnh. Loại bình tĩnh này khiến da đầu của gã mát lạnh, đâm ra nghi ngờ. Không lẽ ta nhìn lầm sao? Không thể nào, tiểu tử này cứ làm bộ làm tịch. Lúc trước, chính vì hắn làm bộ dạng này mới khiến ta tưởng là cao nhân. Chó cao nhân gì chứ? Tiền thần trừng mắt, nghĩ tới đây thì nhe răng cười tiến lên vài bước, giơ nắm đấm định ném tới. Hắn bỗng thấy đáy mắt của Tô Minh xẹt qua tia sáng, làm lòng chủ gã run sợ. Gã khựng lại lùi vài bước, nhìn Tô Minh nửa ngày, mắt lóe ra tia sáng hung ác, hử lạnh nói. Hả, thôi, thấy ngươi còn là trẻ con, ta không thèm so đo. Nhưng ngươi không thể ở đây, ta cho ngươi 3 ngày. À, 7 ngày. 7 ngày sau, ta sẽ lấy đi nơi này. Tới lúc đó nếu ngươi không theo. Hả, tiền thần cười nhạt, dẫn mấy người nhanh chóng rời đi. Mãi cho đến khi thật xa, gã mới sợ hãi ngoái đầu nhìn lại thầm nhủ. Vẫn là không đúng. Trong người này không có chỗ dựa gì, nhưng chắc hắn có chút bản lĩnh. Nhưng vô dụng, đợi 7 ngày sau kết thúc đại tái cuối năm, lão tử sẽ mời vài người tới để hù dọa hắn. Tiền thần cười khẩy, chợt người run lên đánh dùng mình. Gã xếp chặt áo ra, thấp giọng chửi rủa, rồi dẫn đám người đi về chỗ thị nữ. Nên tìm mấy cô gái ấm áp thân thể mới tốt. Hai, đây mới là sống chứ. Ngày đông có lò than, ôm con gái tốt biết mấy. Số tiền thần ta cũng không tệ. Tiền thần ngâm nga quên đi mới nãy bị dùng mình, rồi bước nhanh đi. Tô Minh nhìn tiền thần đi xa, lấy tu vi của hắn, chỉ cần tản ra chút khí thế là có thể đánh chết gã ngay mà không khiến người ngoài phát hiện. Nhưng hắn không làm như vậy. Trong tay hắn bây giờ có một sợi tóc đen, tóc thuộc về tiền thần. Tên này tới đúng là đúng lúc. Vừa rồi mượn gã để nghiên cứu các tác dụng thảo kết ký sự, biến thành búp bê. Tô Minh không biểu tình, dùng sợi tóc đánh kết. Cuối năm dần tới gần, Nguyên Ngoại Tông Tả Linh Tông sau mấy tháng chuẩn bị mở ra trận đại tái đệ tử Tả Linh Tông. Loại đại tái này là việc của Tả Linh Tông, không liên quan tới Tả Tông khác, mỗi năm một lần. Lý do làm vậy là vì ở Tả Tiên Tông có vị trí cao vô cùng hơn tông môn khác, sẽ mỗi năm 10 năm tổ chức một lần đại tái toàn Tả Tông. Vì thịnh điển này, Tả Linh Tông, Tả Thần Tông, Tả Thị Tông khua chiêng gióng trống chuẩn bị. Mỗi cuối năm, đệ tử ngoại tông kết thúc so tài, trừ tuyển chọn một nội tông đệ tử ra, còn mở đại tái đệ tử nội tông, có thưởng rất dày cho hạng nhất. Tuy nhiên, việc này không liên quan tới Tô Minh. Ngày cuối năm này, đệ tử ngoại tông bắt đầu đại tái. Buổi tối trời vẫn có tuyết rơi, Tô Minh đứng dậy đi tới trước. Một bước đạp xuống, thân thể của hắn mơ hồ biến mất. Khi xuất hiện, hắn đã ở dưới chân núi Tả Linh Tông. Thân hình biến ảo, biểu tình bình thản, từng bước một mà đi về hướng xa. Trận pháp hổ sơn của Tả Linh Tông dường như chẳng hề có tác dụng với hắn. Mãi đến khi hắn đi thật xa, toàn Tả Linh Tông không có ai phát hiện Tô Minh đã rời đi. Thật ra không ai đặt quá nhiều ánh mắt vào người Tô Minh. Dù gì trông hắn cũng chỉ là một thiếu niên, 12-13 tuổi. Trên trời tuyết rất lớn, Tô Minh đi giữa không trung đón gió, nghênh tuyết, một đường bình thản mà đi ra núi tuyết, thảo nguyên tuyết, còn có rừng núi bị tuyết phủ dưới đất. Mãi đến trước mặt hắn xuất hiện một khu rừng. Rừng cây màu trắng, vì bùn đất bị tuyết phủ, vì trên thân cây cũng phủ một tầng tuyết đầy, đè nhánh cây cong như đang cung nghênh Tô Minh đến. Cánh rừng này, mỗi năm băng tuyết hòa tan, xuân về hoa nở thì sẽ tràn ngập hương hoa quế. Nơi đây là rừng quế. Từ khoảng cách khô rừng, Tô Minh trông thấy thôn xóm quen thuộc, từng nhà đốt đèn, ánh đèn trong đêm khuya tuyết rơi khiến người nhìn đặc biệt thấy ấm áp. Tô Minh nhoẻn miệng cười, đạp tuyết phát ra tiếng lạo xạo, từng bước một mà tiến tới phía trước. Trước mặt hắn là một sân nhà rất bình thường, trên cửa sổ toát ra ánh đèn, còn có một cô bé buộc đuôi ngựa lộ ra thân hình. Gần một năm, từ khi Tô Minh rời đi tới bây giờ, đã là sắp gần một năm. Bây giờ nhà từng ngày đoàn viên, Tô Minh đứng ngoài sân nhà nhìn ánh đèn, nhìn bóng người in trên cửa sổ, hắn khẽ thì thào. Hề Nhi, cậu Thạng ca ca đã trở về. Năm trước, Tô Minh lúc gần đi thì Tu Vi chỉ hồi phục một tầng. Giờ hắn trở về đã hồi phục gần 6 phần. Nhưng mặc kệ thế nào thì hắn vẫn là hắn. Vẫn là cậu Thạng ca ca trong miệng của Hề Nhi. Vẫn là thiếu niên gầy yếu nhưng hiểu chuyện trong mắt của cha mẹ Hề Nhi. Tô Minh đứng ngoài sân nhà, nâng tay nhẹ gõ cửa. Tiếng gõ cửa trong gió tuyết nức nở, thổi từ bên ngoài nghe không rõ, nhưng trong nhà thì nghe thấy rõ ràng. Ai vậy? Một giọng yếu ớt phát ra từ gian nhà. Thanh âm này là Hề Nhi, nhưng lại không có bao nhiêu sức lực. Là ca. Tô Minh nhẹ giọng nói. Khi thanh âm của hắn phát ra, gian nhà bỗng yên tĩnh, không lâu sau cửa phòng bị người bên trong đẩy mạnh. Giây phút cửa nhà mở, gió tuyết từ trên ngoài mà thổi vào, cuốn theo bông tuyết. Nhưng thân hình gầy yếu của Tô Minh giờ như là ngọn núi ngăn cản gió sau lưng, khiến gió không thể thổi qua người hắn, không thể thổi Hề Nhi, ngơ ngác nhìn hắn, mắt vui mừng mà rơi lệ. Cậu Thạng ca ca! Hề Nhi bật khóc, tiến lấy ôm chặt Tô Minh. Tô Minh nhẹ vỗ lưng cô bé, dùng thân thể giúp bé ngăn đón tuyết. Hề Nhi không khóc, gần một năm không gặp, cao lên nhiều rồi. Tô Minh dịu dàng cười nói. Hắn ngẩng đầu lên, thấy trong gian nhà đứng đôi vợ chồng. Tóc xám trắng, càng có nhiều nếp nhăn, dấu vết năm tháng trôi nhanh gấp đôi, thân hình gầy còm, khuôn mặt hốc hác và đong đầy nước mắt, môi hé mở như muốn nói gì đó. Đó là cha của Hề Nhi. Người phụ nữ đứng ở một bên tóc trắng nhiều, khuôn mặt xinh đẹp mơ hồ thấy không rõ. Nước mắt của bà rơi, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười mà Tô Minh thấy rằng đẹp nhất trên đời. Về nhà rồi, đang đợi con đây. Một câu đơn giản khiến lòng của Tô Minh tràn ngập ấm áp. Hắn kéo Nhi vào nhà đóng cửa lại, nhìn gia đình bình thường này rồi quỳ xuống. Cha, mẹ, cậu Thạng đã về. Ấm áp ở khoảnh khắc này xua tan gió rét mới thổi vào phòng, xua đi tuyết lạnh bên ngoài, khiến trong phòng tràn ngập ấm áp hòa tan đông lạnh. Đêm nay, Hề Nhi cười như năm xưa, ấm áp bao bọc. Ánh mắt hiền lành của cha Hề Nhi luôn nhìn Tô Minh, và mẹ Hề Nhi từ trong phòng lấy ra một cái áo bông là bà đã tự may, may vì hắn. Tô Minh mặc áo bông, trông như một đứa trẻ con thực sự, không có đau thương, không có giết chóc, không có phức tạp, chỉ có áp, gia đình ấm nồng. Đêm nay ánh đèn trong nhà không tắt, trong bóng đêm bên ngoài, trong gió rét diễn tấu, nó tồn tại vĩnh viễn. Bởi vì giữ nó luôn cháy, có lẽ đã không còn là dầu hỏa mà gia đình bình thường này có. Thân tình Tô Minh khát vọng, là thân tình khiến ánh đèn không tắt. Thân tình Tô Minh quý trọng, đặt vào đáy lòng, là tốt đẹp của hắn, là một phần trong ký ức hắn không cho phép mất đi. Phần ký ức này viết Hề Nhi, viết cha mẹ của cô bé, cũng là của hắn. Tôi sẽ cùng người, mãi cho đến khi sinh mệnh các người chấm dứt. Đây là lời năm đó, Tô Minh lặng lẽ nói với Hề Nhi, cũng là bây giờ ở trong lòng, trong ký ức viết xuống hàng chữ. Tốt đẹp có nhiều lúc là ngắn ngủi, vì thế gian có lẽ tồn tại một con mắt tên gọi cô độc. Nó không muốn thấy nhiều tốt đẹp, cho nên nó khiến tốt đẹp và ngắn ngủi song song. Cho nên mọi người luôn nói, tốt đẹp thường hay ngắn ngủi. Đêm nay cuối cùng tới lúc kết thúc, như hai chữ tốt đẹp trong ngắn ngủi cũng chấm dứt. Tô Minh vẫn không thể ở lại đây lâu, vì nếu làm vậy, trước khi Tô Vi hồi phục, có lẽ mang đến cho gia đình này trận sinh ly tử biệt. Hắn có thể làm là ghi nhớ tốt đẹp ngắn ngủi rồi lặng lẽ rời đi. Nhưng hắn để lại một người nằm ở trên giường nhỏ, dần mở mắt. Người này chính là Trần Đại Hỷ, là anh trai của Hề Nhi, là một linh hồn đáng thương. Khuôn mặt của gã vốn nên là trung niên, nhưng Tô Minh không nhẫn tâm làm cho cha mẹ Hề Nhi đau lòng, bất nhẫn nước mắt của cô bé. Hắn thả rằng tu vi của mình hồi phục lâu hơn chút, tặng sức sống trên người của Trần Đại Hỷ, khiến khuôn mặt của gã trông như 20 tuổi. Đây là giả dối. Giây phút mạng sống 10 năm của gã kết thúc thì sẽ biến thành bộ dạng vốn có. Tô Minh rời đi. Hắn sửa lại thân thể cha mẹ Hề Nhi, khiến họ mất đi bệnh tật, khiến bớt trên mặt của cô bé ngày càng nhạt. Hắn không đẩy cửa phòng mà cất bước đi ra khỏi gian phòng. Nếu như không đẩy cánh cửa biệt ly, vậy tương đương như ta chưa từng rời đi. Vậy thì ta vĩnh viễn sẽ không đẩy cửa. Sau lưng, Tô Minh là vô tận bông tuyết. Tuyết che đậy con đường giữa hắn và nhà Hề Nhi, như là đoạn đường về, dần biến thành màu trắng mênh mang. Tô Minh một mình cô độc, đi trên mặt tuyết, càng đi càng xa. Bông tuyết rơi trên tóc hắn, trên người và cả tấm áo bông. Rất lạnh, nhưng trong lòng hắn chôn ấm áp ở trong tuyết, có thể sưởi ấm cho hắn đi càng xa. Tô Minh khuất xa, đi trong trời đất trắng xóa, mãi đến một người cô độc đi tới đầu bạc. Bóng dáng biến mất trong trời đất tiêu điều, dần thấy không rõ, dần biến mất. Gió tuyết nức nở như bài huân khúc bay, bông tuyết rơi là ca từ huân khúc. Trong hư vô xướng lên tiếng ca, không ai có thể nghe được. Tiếng ca ấy, hát là gió tuyết chôn vùi một tòa thành, hát cô độc dập tắt tất cả đèn, hát là nhìn không thấy xa lạ, hoàng hôn của ai, khuôn mặt ai, mười mấy năm lúc nhỏ của ai. Sau khi Tô Minh rời đi, trong nhà Hề Nhi, Trần Đại Hỷ nằm trên giường đang ngủ, chậm rãi mở mắt. Trong mắt đã có mờ mịt, cảm thấy gã ngủ một giấc, mơ một giấc mộng rất dài. Trong mộng, cuối cùng có một giọng nói quanh quẩn, chính là thanh âm này đem gã từ trong mộng mang ra, mang trở về nhà. Người vốn là người đã chết, ta có thể làm là tranh thủ sinh mạng 10 năm cho ngươi, dùng 10 năm này làm bạn cha mẹ ngươi, muội muội của ngươi. Gần đây, tiền thần rất bực mình, cả ngày nghi thần hoặc quỷ, làm chuyện gì cũng đều phải cẩn thận rón rén. Vốn thân thể gã không cao to, nay lại càng gầy guộc, thậm chí sắc mặt cũng tái nhợt, biểu tình đa số hoảng hốt. Người xung quanh thấy gã liền biến sắc mặt, giống như là trông thấy hung thần vội ngã né tránh. Một số tránh không khỏi thì thót tim ngó bốn phía, không biết là đang nhìn gì. Ví dụ như bây giờ, có ba đệ tử tạp dịch ở dưới núi Tả Linh Tông, thấy đằng trước, tiền thần lắc lư vịn đầu đi tới liền căng thẳng, đang định tìm chỗ núp thì bị gã trông thấy. Đứng lại! Ba người khẽ run lên, một người chẳng hề dừng lại vẫn cắn răng vắt giò chạy. Hai người kia vì do dự nên đã bị tiền thần thấy mặt, tất nhiên không thể trốn được. Tiền sư huynh! Hai người không thể trốn, thấy tiền thần đến thì mặt nhó giọng run rẩy. Tiền sư huynh đại tử đại bi tha cho chúng tôi đi. Hai chúng tôi lúc trước trung thành tận tâm với tiền sư huynh lắm mà. Tiền sư huynh, huynh đừng hại chúng tôi. Vớ vẩn! Tiền thần trừng mắt xoa trán rồi thả tay xuống. Chỉ thấy ở trên trán gã có máu chảy, mặt ở bên trên dính chút bùn đất. Hiển nhiên đã không lâu trước bị ngã vỡ đầu. Dường như tiền thần rất bực mình, vận số vài ngày nay của bản thân. Một cước đá vào thân cây bên cạnh. Đá một bước, gã không dùng bao nhiêu sức lực, nhưng chẳng biết tại sao cây lắc lư, ầm một tiếng, ngã về hướng hai người kia. Tình huống làm tiền thần ngẩn ra, cực nhanh nhẹn, lùi lại tránh cái cây, nhưng vẫn bị nhánh cây móc rách áo rất chật vật. Hai người kia thì dốc hết sức tốc độ bỏ chạy, mặc kệ tiền thần có gọi cỡ nào, cũng không ngoái đầu lại. Đừng có ngoái đầu lại, bây giờ tiền thần rất xui, chẳng những gã xui mà người bên cạnh cũng bị xúi quẩy lây. Thì đấy, hôm qua Tiểu Lục đi cùng với gã, hai người rơi vào hố băng, chỗ chúng ta đi có khi nào có hố băng đâu. Ta có nghe nói mấy ngày trước, tiền thần đi đến chỗ của thị nữ, trên đường liên tục gã 19 lần, sau gã bị hụ đứng yên, không dám đi nữa, sợ bị té chết. Đây còn chưa là gì, ta nói cho người biết, ta chính mắt nhìn thấy tiền thần uống nước suýt nữa bị sặc chết, đúng là quái lạ. Lời đồn dần khuếch tán trong Tả Linh Tông chân núi. Có nhiều người biết tiền thần đã trở thành sao chổi, đi qua đâu là tất cả bỏ chạy không dám tới gần. Mặt tiền thần tái nhợt, người co ro trong một cái chum, ngây ngốc nhìn bầu trời. Gã thấy phải chăng mình đã gặp tam tai, bằng không thì sao nửa tháng nay lại xui xẻo như vậy. Tất cả bắt đầu từ cái ngày đi tới chỗ của thị nữ. Trên đường không phải gã ngã 19 lần, mà là 37 lần. Mãi cho đến khi gã bị ngã, người run rẩy mặt đầy sợ hãi. Gã cảm thấy núi mình cứ tiếp tục đi, thì sẽ trở thành đệ tử thứ nhất của Tà Linh Tông ở trên núi, bị ngã tuyết trơn mà ngã chết. Từ nay về sau, đi đường thì ngã, cẩn thận hố băng. Nghĩ tới hố băng, Tiền Thần cười khổ. Gã còn nhớ khoảng thời gian này, mình đã suýt nữa uống nước suýt sặc, cho nên giờ uống nước thì phập phồng lo sợ. Lúc ăn cơm thì càng cẩn thận quan sát kỹ, rồi mới dám nuốt, vì lần trước chẳng hiểu tại sao, ăn xong suýt bị độc chết. Chết tiệt, đây rốt cuộc là làm sao vậy trời? Tiền Thần nhìn hang nhỏ của mình ở, khóc không ra nước mắt, lại là một cái hố băng. Gã ngã xuống, rồi ở trong cái chum nhỏ, cố tình đây là pháp bảo, làm gã kẹt bên trong không ra được. Qua thật lâu sau mới có người đi qua, gã thê lương kêu cứu và uy hiếp mới được người đó kéo ra khỏi. Sau khi đi ra, gã tức tới phát điên, định dậm chân mạnh chút giận, nhưng vừa mới nhấc chân lên thì lập tức nhẹ nhàng thả xuống. Đang định xoay người rời đi thì bỗng một luồng kiếm quang từ góc nào đó ở ngoại tâm xé gió mà lao về gã, Hồ Tiền Thần như là đứng ngây như phỗng. Giây phút nguy hiểm sinh mạng, kiếm quang sắt eo của gã bay vào một tảng đá núi. Ngay sau đó một cầu vồng bay tới. Trong cầu vồng là một thiếu niên. Thiếu niên biểu tình như là rất ngượng ngùng. Thiếu niên bay đến lấy kiếm, nhìn Tiền Thần run rẩy ngơ ngác, muốn đi nhưng nhìn thấy nên nói gì đó. Người đi mau đi, Tiền Thần mếu máo nói. Ta biết không phải lỗi của ngươi, là phim kiếm của ngươi bỗng mất khống chế tự bay qua. Tiền Thần biểu tình tuyệt vọng. À, sư huynh này, vậy ta đi trước nhé. Người thiếu niên ngẩn ra, cái này đúng là sự thật, do dự một chút rồi bay đi. Ta biết ngay là thế mà. Tiền Thần nghiêng người ngã một bên, vẻ mặt ngơ ngác. Gã sắp điên rồi, gã không biết lại tại sao như vậy nữa. Hôm nay chắc là sắp kết thúc rồi. Tiền Thần nhìn sắc trời, cười khổ đứng dậy. Đồng bạn kéo gã ra khỏi hố băng, giờ sớm không thấy bóng dáng. Không biết đang ở đâu rửa tay, cầu tổ tiên phù hộ, đừng có liên lụy tới mình. Nhưng chưa đợi gã đứng dậy, thì một giọng lạnh lẽo từ trên trời truyền xuống. Tiền Thần, người ở đó làm gì? Lên tiếng là một bà lão không phải người trong nhà lầu hai tầng, mà là một trưởng lão ngoại tông khác, có sâu xa với Tiền Thần. Tiền Thần nghe thanh âm thì lập tức đứng dậy, biểu tình cung kính, nhưng gã vừa đứng dậy thì cái quần lại rơi xuống. Tất cả quần áo nửa người dưới đều tụt xuống, trong lạnh buốt, Tiền Thần ngây ngốc. Bà lão cũng ngây ra rồi biến sắc mặt, biểu tình âm trầm, lạnh lùng liếc nhìn Tiền Thần, không nói một câu nào phất áo rời đi. Tiền Thần bùm một tiếng ngã xuống đất, ngơ ngác nhìn bầu trời đầu óc trống rỗng. Cái này không thích hợp, tuyệt đối không thích hợp, chắc chắn ta đã đắc tội với ai rồi. Thật lâu sau, Tiền Thần run run kéo quần lên. Gã bây giờ rất suy sút, như biến già đi rất nhiều. Gã cẩn thận suy nghĩ trước khi lần đầu tiên xui xẻo, đã đắc tội với ai. Nếu đổi lại là trước kia, gã sẽ không thể nghĩ ra, vì đắc tội với nhiều người lắm. Nhưng trước lần đầu tiên gặp xui xẻo, gã vì rất tức giận Tô Minh nên không dành để ý tới ai khác. Nếu nói đắc tội thì chỉ có mình hắn thôi. Trần Tô. Tiền Thần càng nghĩ càng thấy giống, đặc biệt là nghĩ đến đối phương bình thản thì càng khẳng định. Gã lập tức đứng dậy, một tay xách quần lao về hướng Tô Minh ở. Tô Minh ngồi xếp bằng ngoài sàn phòng của mình, trong tay có sợi tóc đánh 10 kết, sợi tóc bện thành một chỗ vẽ ra hình dạng tiểu nhân. Trước người Tô Minh có một số cỏ dại, hắn đang bỏ thêm cỏ vào bện, dần dần một con búp bê cỏ xuất hiện trong tay hắn. 10 cái kết, mỗi kết ẩn chứa lực nguyền rủa nhẹ nhẹ. Nguyền rủa này sẽ không lấy mạng người, nhưng khiến người ta gặp chuyện không may. Tô Minh nhìn búp bê trong tay mặt lộ ra nụ cười. Thông qua lần thực nghiệm này, sau vài lần thất bại, cuối cùng đã thành công, khiến hắn càng có tin chắc khống chế bà lão nhà lầu hai tầng. Người và ta không có mối thù sâu nặng. Kết thứ 11 sẽ không làm. Nếu không thì gặp chuyện xui có thể chết người. Tô Minh ngẩng đầu nhìn về phía xa, biểu tình thản nhiên. Không lâu sau ở trên mặt tuyết phương xa xuất hiện bóng dáng của Tiền Thần. Mới ra vài bước liền ngã gục, đầu rơi máu chảy, chạy tới. Trên đường lại té ngã 7-8 lần mới đến được cách Tô Minh vài mét. Gã buộc tiếng quỳ xuống. Đại nhân, xin tha mạng. Tiểu nhân biết sai rồi, xin hãy cho ta một cơ hội đi, xin tha mạng. Tiền Thần đầy chật vật, trên đường đi liên tục ngã mấy chục lần, có mấy lần gã suýt ngã chết thì sao không sợ cho được. Đặc biệt là lúc này thấy Tô Minh trong tay có cầm một con búp bê cỏ thì tim rớt cái bịch. Tiền thần khóc, chảy nước mắt giàn giụa, liên tục dập Tô Minh, không ngừng van xin. Gã kết luận mọi chuyện liên quan tới đối phương, nghĩ đến sau này sẽ phải đối mặt với sinh hoạt khủng khiếp như vậy, thậm chí ngáy ngủ cũng có khả năng ngộp thở, làm gã sinh ra nỗi sợ hãi, còn hơn cả với trưởng lão Tả Linh Tông. Từ nay về sau, nếu không có ta kêu gọi, thì ngươi không thể bước vào. Tô Minh tử tử nói. Hắn thốt lời, tiền thần lập tức gật đầu biểu tình tỏ ra đáng thương, lòng rung động. Đối phương thừa nhận, khiến nỗi nghi ngờ cuối cùng biến mất, trong lòng gã có thanh âm kêu gào. Rốt cuộc, ta thấy người xếp hạng nhất trong bảng không dây vào, 20 năm nay ta tự đặt ra. Khi tiền thần định ra cái bảng không dây vào này, từng tưởng tượng sẽ có ngày có một cao nhân tiền bối hóa thành đệ tử bình thường bái vào sơn môn rồi đúng dịp bị gã cặp. Nhưng gã không ngờ thực sự lại có ngày như vậy. Tô Minh nâng lên tay phải vỗ búp bê cỏ. Lập tức búp bê biến thành khói đen trước mặt tiền thần. Khói đen bùng một tiếng tan biến. Khoảnh khắc nó biến mất, tiền thần không biết có phải ảo giác, cảm thấy thân thể ấm áp hơn rất nhiều. Tiền thần nhìn Tô Minh có hoảng sợ, càng cung kính hơn. Rời khỏi đây, ta không kêu gọi thì đừng có đến. Tô Minh bình tĩnh nói. Tiền thần vội vâng dạ lúng cuống chạy đi. Đêm khuya, trăng sáng sao thưa không có tuyết. Có lẽ vì ánh trăng chiếu trên mặt đất một mảnh bạc, khiến bóng đêm không đen, khiến Tô Minh ngẩng đầu có thể thấy giữa núi, có nhà lầu hai tầng chớp lóe, ánh đèn mờ ảo. Tay Tô Minh cầm một sợi tóc bạc, sợi tóc có 9 cái kết. Khi Tô Minh thu lại tầm mắt khỏi kết thứ 11 thì nhìn sợi tóc mắt chợt lóe. Ánh mắt chợt lóe, hai tay liền động. Kết thứ 8 bị đánh ra ngay. Kết thứ 8 xuất hiện thì tinh thần Tô Minh rung động. Hắn lập tức cảm nhận lực lượng nào đó ngưng tụ ở kết tóc như đang dãy dụa và phản kháng. Cùng lúc đó ở tầng thứ nhất trong nhà lầu 2 tầng, bà lão chờ đợi hơn 1 tháng mở mạnh mắt ra, lộ ra tia sáng kỳ lạ. Cuối cùng người cũng xuất hiện. Đôi tay của bà lão ấn pháp quyết chỉ về hướng pho tượng. Lập tức pho tượng cô gái trước mặt của bà tỏa ra ánh sáng dịu dàng, bao phủ bà lão vào trong. Mắt của bà khép kín. Khoảnh khắc bà nhắm mắt, trong lầu các quanh người của bà, ngoài màn sáng pho tượng, lập tức xuất hiện một ảo ảnh. Ảo ảnh rõ ràng là một sợi tóc trắng. Sợi tóc vòng quanh gian phòng lợn lờ đánh nhiều kết, có khí thế tang thương tràn ngập tám hướng. Sợi tóc dài vòng quanh phòng không ngừng bị đánh kết, khí thế tang thương cổ kính càng đậm. Ta là chủ nhân của ngươi, ngươi phải tuân theo ý chí của ta. Một thanh âm mờ ảo quanh quẩn trong phòng, nói chính xác hơn là trong tinh thần của bà lão, khiến người bà run rẩy. Đôi tay không ngừng biến đổi ấn quyết, lấy ánh sáng dịu dàng chống lại kết tóc xuất hiện bốn phía. Trên sợi tóc giờ có 8 cái kết, mỗi một kết ẩn chứa khí thế tang thương, làm thanh âm vọng trong tinh thần bà lão như khắc sâu vào linh hồn, thật lâu không tán đi được. Hình ảnh này, dù là thần thức, cũng không phát hiện. Nếu người ngoài bây giờ đẩy cửa lầu ra, thấy không phải là ảo ảnh sợi tóc dài, mà là bà lão tĩnh tọa. Đây là cuộc chiến tinh thần, chỉ thuộc về Tô Minh và bà lão. Bà lão chống cự kết tóc, thì chỗ Tô Minh, khoảnh khắc tinh thần rung động, thế giới xung quanh nhanh chóng biến đổi. Hắn trông thấy rõ ràng là một đài sen to lớn, đài sen có tiếng thì thầm mơ hồ, nói lời Tô Minh nghe không rõ. Đằng trước hắn, dần có một cô gái đi tới, người tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Cô ta đi tới, Tô Minh trông thấy lập tức nhận ra được, chính là pho tượng cô gái tầng lầu thứ nhất. Chẳng qua bây giờ cô gái như sống lại, mỉm cười thánh khiết, chậm rãi tới gần. Kiếp trước ta chờ đợi, kiếp này ta chờ chàng thật lâu, chàng rốt cuộc đã tới. Giọng Tô Minh dịu dàng, toát ra sự chấn động linh hồn của Tô Minh. Kiếp trước, chàng trước khi chết từng nói với ta, nếu năm tháng có thể lặp lại, nếu cuộc đời chàng có thể ngoái đầu, nếu chúng ta còn có ngày gặp lại, nếu chàng không còn nhớ được ta, vậy những hứa hẹn chúng ta ở trong gió tuyết đi đến đầu bạc. Cô gái mặc áo dài màu trắng đi đến trước mặt Tô Minh, đôi mắt dịu dàng, biểu tình thánh khiết nhìn Tô Minh. Cô đẹp vào khoảnh khắc này làm trời đất mất cả màu sắc như khắc vào linh hồn của Tô Minh. Đi cùng ta nào, để ta giúp chàng mở ra ký ức trước kia. Cô gái cười khẽ, vươn tay ngọc trước mặt Tô Minh như chờ đợi hắn nắm lấy. Tô Minh ngẩng đầu lên, nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt. Hắn thấy cô gái có chút quen thuộc, nhưng sự quen thuộc này Tô Minh không cần. Hắn biểu tình lạnh lùng khi nhìn cô, thì tay đánh cái kết thứ 9 sợi tóc bạc. Khoảnh khắc cái kết thứ 9 xuất hiện, lập tức cô gái trước mặt hắn biểu tình đau thương, như có nước mắt chảy xuống, giọt lệ rơi trên đài sen, phát ra tiếng bóc khẽ. Trong thanh âm, thế giới Tô Minh ở đã vỡ ra như nước mắt. Cùng lúc đó trong nhà lầu 2 tầng, sợi tóc ảo vòng quanh ngoài màn sáng, dịu dàng đánh ra kết thứ 9. Khoảnh khắc có kết thứ 9, sợi tóc toát ra khói đen, khói lao hướng màn sáng dịu dàng ngoài người bà lão, như muốn xé rách nó, vọt vào trong người của bà. Mặt bà lão tái nhợt, đôi tay lại biến đổi, miệng lầm bầm như đang niệm chú ngữ. Bà cắn đầu lưỡi phun ra búng máu, máu phun ra lập tức biến mất. Ngày sau đó, thế giới Tô Minh vỡ ra rồi lại tổ hợp lại, nhưng biến thành thế giới khác, đó là một mảnh màu máu. Màu máu không phải máu tươi, mà là đầy trời lá phong. Lá phong đỏ thẫm, bay ở trong trời đất theo gió đi, dần xây dựng trên đất. Tô Minh ngồi xếp bằng, người mặc một áo dài màu đỏ, một cô gái xinh đẹp nép vào lòng hắn. Cô gái ngơ ngác nhìn hắn, khóe môi tràn máu, nhưng mặt lại lộ ra nụ cười dịu dàng xinh đẹp. Cô run rẩy nâng tay lên sờ mặt của Tô Minh, biểu tình dịu dàng khiến hắn thấy kỳ cảm giác quen thuộc lại xuất hiện. Nó xuất hiện như biến thành biển rộng muốn nhấn chìm hắn. Chàng vẫn không nghĩ ra sao? Đời này kiếp này chàng không nhớ được ta. Ta sẽ đợi, đợi kiếp sau chúng ta gặp lại. Đợi kiếp sau chàng nhớ đến ta. Cô gái nói mặt dần tái nhợt, hơi thở mỏng manh, nhưng sự dịu dàng khắc vào mắt Tô Minh khiến hắn tinh thần chấn động. Hôn ta đi. Cô gái xinh đẹp vuốt ve mặt của Tô Minh, nói ra câu sau cùng trong đời. Cảm giác quen thuộc trong lòng Tô Minh, khoảnh khắc hóa thành đau đớn và bi thương dữ dội, như là giọng cô gái khiến hắn mất đi cả thế giới. Hắn run rẩy, cúi đầu như muốn hôn lên môi cô. Nhưng khi môi hắn và cô gái sắp gần nhau, thì Tô Minh khép mắt, cay đắng khẽ nói. Ta chỉ muốn mượn đất này hồi phục tu vi, chủng kích man hồn, không có lòng hại ngươi. Khi ta đi rồi, sẽ đưa ngươi tự do. Ngươi cần gì phải làm vậy? Quen thuộc này là ngươi áp đặt cho ta. Ký ức này cũng là ngươi thi triển thuật nhiếp hồn. Tô Minh mở mắt ra, trong mắt tỉnh táo. Đôi tay hắn ở sợi tóc đánh ra kết thứ 10. Khoảnh khắc kết thứ 10 xuất hiện, cô gái cười thảm, thế giới cũng tan vỡ. Cùng lúc đó trong nhà lầu 2 tầng, bà lão trong màn sáng dịu dàng pho tượng thứ nhất, khẽ run lên. Tóc dần không phải là trắng mà đã biến thành màu đen. Nếp nhăn ở trên mặt dần tán đi, thay thế là hồng hào non mịn. Tuổi bà chợt từ già biến thành trung niên, bộ dạng thay đổi cực kỳ xinh đẹp. Hình dạng so với cô gái pho tượng, trừ tuổi tác ra thì cực kỳ giống nhau, dường như là cùng một người. Màn sáng dịu dàng ngoài người của bà, sợi tóc ảo xuất hiện, kết thứ 10 lập tức nuốt lấy ánh sáng, lao về hướng bà lão, bao bọc lấy người bà. Ý chí cường đại không cho bà phản kháng, chớp mắt ở trong linh hồn bà trở thành uy nghiêm. Ta là chủ nhân ngươi, ngươi nhất định phải tuân theo mệnh lệnh của ta. Người bà lão lại run rẩy, bộ dạng lại lần nữa thay đổi, phút chốc đã trở thành thiếu nữ tuổi đôi mươi, hình dạng không khác gì pho tượng. Bà lão mạnh mở mắt, mắt lóe ra tia sáng tìm. Chỗ Tô Minh theo cô gái và thế giới tan vỡ lại tổ hợp, thì hắn không còn thấy cô gái xuất hiện nữa. Hắn thấy là ô sơn, là hơi thở quen thuộc, thanh âm quen thuộc, còn có sáng sớm khói bếp trong bộ lạc. Hắn thấy có một người đàn ông tóc dài màu tím, biểu tình lạnh lùng, cầm đao dài màu tím, từng bước một mà đi về hướng. Bóng tím này, Tô Minh không thấy ngay mắt, mà chỉ thấy ở sau lưng tóc dài bay theo gió. Tiếng hét thảm, rên la, dù là nam nữ già trẻ, biểu tình tuyệt vọng thương tiếc. Lồi thần rơi lệ gầm giống chất vấn. Trần Hân ngẩn ngơ, Bắc Lăng đau thương và cả mặt A Công tái nhợt, đôi mắt bì thảm. Hắn thấy người toàn bộ lạc trong chớp mắt bị bóng sáng tím giết chóc. Đầu lôi thần bay ra lăn dưới chân Tô Minh. Bắc Lăng bảo vệ Trần Hân đã trở thành tro bụi. Cô bé đồng đồng khóc lóc, bóng tím đi lướt qua do dự một chút rồi mang đi sinh mệnh. Tất cả ở trước mặt Tô Minh trở thành phế tích, tràn ngập máu tươi. Tô Minh ngây ra, hắn như mất đi ngôn ngữ. Mãi cho đến khi bóng tím ngoái đầu nhìn hắn. Đến giây phút này Tô Minh mới nhìn thấy, bóng tím kia khuôn mặt lạnh lùng. Đó chính là hắn. Hắn tay phải cầm cái đầu chảy máu, nhìn về hướng Tô Minh, quàng cái đầu rơi xuống trước mặt hắn. cùng chỗ với Lôi Thần, đầu người tóc bạc trắng chính là A Công. Mãi cho đến khi ông chết đều trợn to mắt, cay đắng và thương tiếc không nhúc nhích. Bóng tím từng bước một đi về hướng Tô Minh, ở trước mặt hắn, cầm đao đâm xuống đất, biểu tình lạnh lùng xé lộ ra ngực. Giết ta! Bóng tím từ đầu tới cuối nói ra câu đầu tiên. Giết hắn có thể trả thù cho Ô Sơn. Giết hắn là người sẽ giải thoát. Giết hắn! Bên tai Tô Minh quanh quẩn thanh âm, Tô Minh im lặng, mặt lộ ra chua xót, cầm đao giải tím trước mặt, chậm rãi rút khỏi mặt đất. Hắn bỗng xoay người chém mạnh vào sau lưng. Nhát chém này bao gồm thế giới, đào dài vỡ nát. Sau lưng hắn không biết từ khi nào xuất hiện cô gái xinh đẹp ngay tại chỗ bị đào dài giạch lấy vỡ nát. Đôi tay Tô Minh khi đào vả thế giới tan vỡ thì đánh ra kết thứ 11 trên sợi tóc. Kết cũng là kiếp. Ta hiểu rồi. Tô Minh thì thào. Khi kết thứ 11 bị Tô Minh đánh ra thì theo thế giới trước mắt hắn tan vỡ. Từng mảnh vỡ như gương nát tản ra, mỗi một mảnh vỡ đều có một cô gái bi thương nhìn hắn. Cô gái bộ dạng tuyệt đẹp trong thế giới tan vỡ dần đi xa, mãi đến bên người Tô Minh lại trở thành tuyết trắng. Dàn nhà thấp bé và cỏ dại trên mặt tuyết, thế giới của hắn lại trở về bình thường, trở lại dưới núi Tả Linh Tông. Cùng lúc đó, giữa sườn núi Tả Linh Tông, trong nhà lầu 2 tầng, khói đen lượn lờ, bộ dạng bà lão biến thành thiếu nữ. Người run lên bần bật, mặt tái nhợt cắn răng chống cự. Nhưng tất cả khi sợi tóc bạc ảo ảnh bốn phía xuất hiện, kết thứ 11 thì hoàn toàn thay đổi. Kết thứ 11 xuất hiện khiến thanh âm quẩn trong linh hồn thiếu nữ tăng gấp mấy lần, như có thể hình thành loại phép tắc nào đó, nổ tung trong linh hồn thiếu nữ, cuối cùng khắc ấn. Ta là chủ nhân của ngươi, ngươi phải tuân theo mệnh lệnh của ta. Thiếu nữ run lên hộc ra búng máu. Giây phút cô hộc máu, thì khói đen lao hướng cô, chớp mắt khói chui hết vào người thiếu nữ, không còn bóng dáng. Ngay sau đó, sợi tóc 11 kết ảo ảnh tan biến, dường như mọi chuyện không hề xảy ra, nhưng mặt của thiếu nữ trắng bệch ghi rõ mới nãy là chân thật. Người này đến cùng là ai? Thiếu nữ nhắm mắt lại. Cô thua hoàn toàn, thua vào thần thông cô sở trường nhất. Từ đầu tới cuối cô không thấy bộ dạng của đối phương. Mới nãy những ảo cảnh trên người đối phương là do thuật pháp mà cô tạo thành. Nếu cô thành công khiến đối phương chìm đắm vào trong thì sẽ thấy được mặt của đối phương, cũng khiến đối phương làm nô lệ của mình. Nhưng cô đã thất bại. Mặt thiếu nữ lộ ra cay đắng, khắc ghi rõ ý nghĩa câu nói đối phương khắc trong linh hồn của mình. Bây giờ cô không thể làm gì có hại cho đối phương. Đây không phải chơi đùa về mặt chữ, đây là câu nói kích động. Cô biết dù mình không biết đối phương là ai, nhưng người đó sẽ tới. Trận đấu pháp vô hình này, một loại chém giết giữa thuật nhấp hồn của thiếu nữ và thảo kết ký sự của Tô Minh, như là bão tố tinh thần, càn quét thể xác và tâm hồn hai người. Giờ phút này, kết thứ 11 xuất hiện, trận đấu kết thúc. Cái giá kết thúc không phải chết chóc, mà là linh hồn bị khống chế. Trên mặt tuyết dưới núi Tả Linh Tông, Tô Minh mở mắt, tay cầm sợi tóc bạc. Bên trên có 11 cái kết, bị hắn vòng quanh biến thành hình dạng tiểu nhân. Mắt Tô Minh có mỏi mệt, mới nãy cách đấu nguy hiểm hơn hắn tưởng tượng. Hắn không thể không thừa nhận đã xem thường bà lão, hoặc nên nói là thiếu nữ hóa thân bà lão. Người có thuật nhiếp hồn đã đến mức độ ảnh hưởng ký ức. Nếu cô ta có thể tăng tiến một bước, thì kết quả cuộc chiến chưa biết thế nào. Mắt Tô Minh chợt lóe, cầm cỏ dại bên cạnh nhanh chóng bệt. Lát sau trong tay xuất hiện búp bê cỏ dại. Bên trong búp bê là sợi tóc bạc 11 cái kết. Khi bệt ra búp bê, thì ánh mắt Tô Minh quét qua, cảm nhận hơi thở thuộc về đối phương. Người này không mất đi lý trí, cô ta chỉ nghe lệnh của người cầm búp bê. Đó là việc linh hồn không thể phản kháng. Tô Minh nhìn sắc trời, cất đi búp bê, nhắm mắt tĩnh tọa tu hành. Đây là từ khi hắn đi tới chỗ này, không có vài lần tĩnh tâm tu hành. Bây giờ mọi chuyện đã chuẩn bị xong, gió đông tới, Tô Minh yên lòng, tĩnh tọa chờ trời sáng. Một đêm nhanh chóng trôi qua, khi nắng sớm lấp lánh chiếu trời đất rơi vào mặt đất, khiến tuyết phản chiếu ánh sáng chói mắt. Tô Minh mở mắt ra đứng dậy, sửa sang quần áo, không nhanh không chậm mà đi về hướng xa, mãi cho đến khi đi ra ngoài đại điện chỗ tạp dịch. Hắn thấy Tiền Thần vẻ mặt hằn học, chỉ vào mấy tạp dịch cúi đầu, không ngừng dằn dậy, nước miếng văng tứ tung. Mấy tạp dịch không dám né, liên tục dạ thưa. Tiền thần bộ dạng đắc ý, so với lúc ở chỗ của Tô Minh thì cách biệt quá xa. Tô Minh nhìn tiền thần ho khan một tiếng. Tiếng ho truyền vào tai của tiền thần, khiến gã đang chửi hăng say chợt ngừng lại, thân thể rùng mình. Thấy Tô Minh thì biểu tình do dự, rồi biến thành nịnh nọt vội chạy tới. Gã dừng lại trước mặt Tô Minh, gần như là muốn quỳ xuống. Tiểu nhân kính chào Trần Sư Huynh. Sư Huynh có việc gì cứ dặn bảo, mặc kệ tiểu nhân có làm được hay không thì đều sẽ dốc hết sức để làm. Bộ dạng của gã khiến mấy tạp dịch bị dằn dậy mở to mắt vẻ ngây ngẩn. Đưa ta một miếng bài đi ngoại tông. Tô Minh lạnh lùng nói. Hắn muốn thẻ bài là vì trong Tả Linh Tông càng lên trên thì cấm chế càng nhiều. Nếu không có thẻ bài thì không thể. Nhưng có miếng thẻ bài thì đơn giản hơn rất nhiều. Tiền thần nghe thấy vậy lập tức vỗ ngực lấy ra một mệnh bài màu xanh cung kính đưa cho Tô Minh. Trần Sư Huynh, đừng nhìn thẻ bài này chỉ là màu lam, nhưng lệnh bài cao nhất chỗ tạp dịch. Cầm tấm bài này, thậm chí có thể đi nội tông được, nhưng sẽ bị ngăn ở sơn môn nội tông, cần có người bên trong gọi vào mới được. Tô Minh nhận lệnh bài rồi gật đầu với tiền thần. Tiền thần lập tức nâng cao tinh thần. Cái gật đầu của Tô Minh với gã là công nhận lớn nhất, khiến gã hơi kích. Tô Minh không để ý tiền thần, cầm thẻ bài xoay người rời đi. Mãi cho đến khi hắn khuất ra, tiền thần còn cung kính đứng đây, tiễn giây lát, rồi với vẻ mặt đắc ý rào rạt trở lại. Vứt tay với mấy đám tạp dịch, hiển nhiên tâm tình của gã rất tốt, tha cho mấy người kia. Tô Minh đi trên đường núi Tả Linh Tông, hai bên đứng phò tượng, oan hồn quanh quẩn nhưng không dám tới gần. Tô Minh từng bước một tiến lên, hắn không chọn buổi tối đi, mà là sáng sớm. Vì có thẻ bài lam, trên đường những cấm chế ẩn tàng khi Tô Minh cất bước, thẻ bài lam chớp lóe. Hắn thong dong bước qua. Mãi khi hắn tới gần nhà lầu hai tầng, cũng chính là đường nhỏ, hướng vấn tâm điện, bị hai đệ tử ngoại tông đứng canh ngăn cản lại. Hai đệ tử vẻ mặt chết lặng, đôi mắt lạnh lùng như bên trong chẳng có chút cảm xúc, nhìn chằm chằm Tô Minh không nói lời nào, đứng ra cản đường. Tô Minh biểu tình bình thản, quăng thẻ bài màu lam hướng hai người. Trần tôi dưới núi, đến theo lệnh vấn tâm điện. Hai đệ tử ngoại tông lạnh lùng, có một người nhận thẻ bài. Nhíu mày nhìn Tô Minh, gã không nhận được lệnh có người dưới núi đến, nhưng nhìn lệnh bài màu lam, không nói một lời mà xoay người đi về hướng vấn tâm điện. Vấn tâm điện, trong nhà lầu hai tầng, thiếu nữ đang tĩnh tọa vẻ mặt âm trầm. Cô vốn tưởng đêm qua đối phương sẽ xuất hiện, nhưng chờ một đêm vẫn không thấy bóng dáng. Bây giờ trời đã sáng, cô nghĩ chắc đối phương có e dè, buổi tối mới đến. Đang lúc bực mình thì cô khẽ nhíu mày ngẩng đầu nhìn ngoài lầu cát. Lát sau, một thanh âm từ ngoài lầu cát truyền vào. Bẩm điện chủ, có đệ tử Trần Tô dưới núi xin gặp. Thiếu nữ đang cực kỳ bực bội, nghe đến hai chữ tận Trần Tô thì trong đầu hiện ra thiếu niên ngốc nghếch mấy tháng trước. Người này sau đó bị đưa đến đâu cô không để ý. Bây giờ nghe nói hiển nhân bị phân phối làm tạp dịch, thiếu nữ không nghĩ nhiều lập tức trách rằng. Một tạp dịch xin gặp mà ngươi cũng muốn đến hỏi. Nếu một ngày có vài chục tạp dịch đến xin gặp, có phải ngươi cũng sẽ hỏi mấy chục lần hay không? Đệ tử ngoài lầu các, biểu tình lạnh lùng biến thành lúng túng, còn có chút khủng hoảng, vội quỳ xuống vâng dạ, lòng ghi hận Tô Minh. Gã đứng dậy định rời đi cho đối phương bài học, thì bỗng nhiên sau lưng chuyển đến giọng của thiếu nữ. Khoan đã, người này có nói tại sao đến không? Thiếu nữ trong nhà, lòng máy động. Mặc dù cô thấy hơi khó tin, ý nghĩ của mình quá hoang đường, nhưng theo bản năng hỏi một câu. Bẩm điện chủ, người này nói là nhận lệnh người mới đến, nếu không thì đệ tử đã chẳng tới hỏi. Đệ tử Tả Linh Tông vẻ mặt oang uổng đáp. Thiếu nữ mắt chợt lóe, trầm ngâm rồi phát ra lời nói. Cho hắn vào đi. Đệ tử Tả Linh Tông ngẩn ra, dù khó hiểu nhưng không dám biểu lộ, lòng do dự về Tô Minh, bỏ đi ý muốn trả thù, rồi bước nhanh ra sơn môn ngoài vấn tâm điện. Không lâu sau có gã dẫn đường, Tô Minh lại tới đây nữa, vẻ mặt thản nhiên nhìn bốn phía. Dù trong đông lạnh vẫn có hoa cỏ, cảm nhận chốn này lực lượng thiên địa đậm đặc. Hắn đi tới ngoài nhà lầu hai tầng, bên cạnh đệ tử Tả Linh Tông do dự, lùi lại vài bước đứng đó. Người đi xuống đi. Trong nhà lầu hai tầng, truyền tới giọng của thiếu nữ, thanh âm rất lạnh. Đệ tử Tả Linh Tông nghe được lập tức thưa dạ, rồi cúi đầu đi nhanh. Sau khi gã rời đi, ngoài lầu cát chỉ còn lại Tô Minh và thiếu nữ. Từ khi nào lão thân có triệu lệnh ngươi? Lát sau trong nhà lầu hai tầng, chuyển ra tiếng hử lạnh bất mãn. Tô Minh vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, liếc về lầu cát rồi chậm rãi. thấy ta đến, còn không xuống bái lạy. Lời nói thốt ra, nghe vào tai của thiếu nữ như là sét đánh ngang mày. Người... Thiếu nữ trong nhà mở mạnh mắt, lộ rõ rõ ra vẻ khó tin, đứng bật dậy nhoáng một cái đã xuất hiện ngoài lầu các. Cô nhìn Tô Minh, trong mắt rung động có thể che giấu. Cô không bao giờ ngờ nổi, người đánh bại mình lại là thiếu niên tên Trần Tô. Nên biết mấy tháng trước, cô còn ra tay, xem là thiếu niên có liên quan đến cái chết của Triệu Sung hay không. Nhưng được đến đáp án lại chẳng có gì. Thiếu niên rất bình thường, tư chất tầm thường, trong người một chút tu vi dao động cũng không có. Thế mà hôm nay thiếu niên đứng trước mặt cô mới tỉnh ngộ, mấy tháng trước mình đã thất bại trước mặt thiếu niên một lần. Nhưng cô vẫn không thể tin đây là sự thật. Cô có suy nghĩ thanh âm người khắc ấn trong tinh thần là ai? Cô nghĩ rất có thể là lão quái nào đó. Hắn người quen trong tông môn đã cố ý đổi giọng. Cô nghĩ tới rất nhiều người, chỉ có mình Trần Tô là bỏ qua, người hoàn toàn ở ngoài sức tưởng tượng của cô. Bây giờ cô ngơ ngác nhìn Tô Minh, nhìn người toảng chừng khoảng 12-13, vẻ mặt tang thương và bình tĩnh. Lời nói hành động của đối phương tuyệt đối không thể là một thiếu niên làm được. Người là ai? Thiếu nữ hít thở dồn dập, qua một lát mới hồi phục, phức tạp nhìn Tô Minh. Trần Tô. Tô Minh chậm rãi đáp. Là ngươi giết Triệu Súng. Vẻ mặt thiếu nữ càng phức tạp. Tô Minh mỉm cười, không nhận cũng không phủ nhận. Tô Minh không nói chuyện, thiếu nữ im lặng, khiến bốn phía tĩnh lặng hơn nhiều, chỉ có gió nhẹ thổi quanh quần. Lát sau, thiếu nữ cười khổ cung kính cúi đầu hướng Tô Minh. Kính chào chủ nhân. Tên cô là gì? Tô Minh bình thản hỏi. Bà Thu. Thiếu nữ thầm than, đáp lời rồi khuôn mặt dần biến đổi, cuối cùng hóa thành bộ dạng bà lão. Cô không cần dò xét điều gì. Mỗi khi đối phương hỏi một câu là từ tận linh hồn chuyển đến cảm xúc không thể từ chối. Nhất định phải nói lời thật, khiến cô hiểu. Người hôm qua đối với mình, trừ Trần Tô trước mắt ra thì không có ai khác. Bảo Thu, ta sẽ không giam cầm cô một đời một kiếp. Tô Minh nhìn bà lão, đối với diện mạo biến đổi không lộ ra chút cảm xúc. Người trước mặt là bà lão cũng được, thiếu nữ xinh đẹp cũng vậy, đối với hắn cũng đều giống nhau. Chỗ cô có lực lượng thiên địa đậm đặc, ta muốn mượn nơi đây để trị thương. Không mất vài năm, khi ta rời đi cô sẽ được tự do. Tô Minh nói không để ý thiếu nữ nữa, mà đi hướng về lầu cát. Thân phận bây giờ của ta là tạp dịch dưới núi Tả Linh Tông, nhưng ta muốn ở chỗ của cô dài lâu. Việc này cô hãy tự xử lý đi. Tô Minh đi vào lầu cát truyền lệnh. Bảo Thu im lặng một lúc gật đầu. Chuyện này đối với cô rất đơn giản. Chỉ cần nói mình muốn Trần Tô làm tạp dịch là được, sẽ không có ai nghi ngờ. Tầng thứ nhất lầu cát, Tô Minh đứng nhìn đài sen và pho tượng cô gái bên trên. Nhìn lâu trong đầu hắn hiện ra hình ảnh ảo giác trước đó, cuối cùng trở thành cái lắc đầu. Hắn đi lên tầng 2, chỗ này hiển nhiên là phòng của phụ nữ, tràn ngập mùi hương thoang thoảng. Tô Minh ngồi xuống, nhắm mắt lại chìm trong tĩnh tọa. Tu vi vận chuyển trong người hắn, lực lượng thiên địa đậm đặc bốn phía bỗng tập trung vây quanh Tô Minh. Bị hắn từ từ hấp thu, tẩm bổ vết thương, bắt đầu hướng con đường tu vi hồi phục tới đỉnh. Thời gian trôi qua từng ngày, việc liên quan Tô Minh ở dưới núi tạp dịch được Bảo Thu xử lý không khiến chú ý. Chỉ biết Bảo Thu đại nhân vấn tâm điện, muốn một tạp dịch mà thôi, chuyện nhỏ này không có ai để ý. Chỉ có mình tiền thần đôi khi thầm than. Ngày đông chậm rãi trôi qua, Tả Linh Tông dù là đại tái ngoại tông hay nội tông đã sớm có kết quả. Chỗ Tô Minh hiếm khi yên tĩnh không có ai quấy rầy, có thể tĩnh tâm tu luyện. Hơn nữa bên ngoài chuyên môn có người hộ pháp, trừ điều đó ra, đan dược và thảo dược, chỉ cần Tô Minh đưa ra yêu cầu thì Bảo Thu lòng không cam nhưng không thể không làm. Dần dần một tháng, lại một tháng trôi qua. Khi mùa mưa đến, Bảo Thu hoảng sợ phát hiện một việc khiến cô tinh thần rung động ở chỗ Tô Minh. Cô nhớ rõ nửa năm trước, lấy tu vi trung kỳ man hồn của cô, dù không nhìn ra tu vi của Tô Minh dao động, nhưng không có cảm giác nguy hiểm, tựa dòng nước trong. Nhưng nửa năm trôi qua, Tô Minh cho cô cảm xúc khác với trước. Bây giờ mặc dù đối phương bình tĩnh ngồi tĩnh tọa, dù vẫn không nhìn ra được tu vi, nhưng thỉnh thoảng Tô Minh mở mắt thì sẽ khiến Bảo Thu tinh thần chấn động. Toàn thân lạnh lẽo như rơi vào chết chóc, dường như dù không có linh hồn khắc ấn, thì đối phương chỉ cần có ý niệm sẽ khiến cô vỡ tan ngay. Loại cảm giác này chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc, chỉ có khi Tô Minh tĩnh tọa đã lâu tỉnh dậy thì mới lộ ra, nhưng lộ ra đủ khiến Bảo Thu chấn động. Như sương mù nhìn không thấu bao phủ trong lòng cô. Không chỉ một lần cô đoán thiếu niên trước mặt hồi phục hoàn toàn tu vi sẽ đạt tới cảnh giới gì. Cô thậm chí không nhìn ra đối phương rốt cuộc là tiên tộc hay man tộc hoặc là sửa huyết mạch man để tu. Thời gian trôi qua, khoảnh khắc ảo giác xuất hiện thì cô sẽ dâng lên vô cùng kính sợ với Tô Minh. Kính sợ này thậm chí giống như đối mặt với Thái Thượng Trưởng Lão Tả Linh Tông. Nửa năm qua, Tô Minh trừ đưa ra yêu cầu thì không nói gì nhiều. Hắn tập trung tinh thần vào chữa thương hồi phục. Lực lượng thiên địa nơi này ở trong nửa năm điên cuồng cuốn. Như chỗ này trở thành cái hố to, hấp thu lực lượng thiên địa toàn Tả Linh Tông. Nếu đổi thành chỗ khác, thì Tô Minh tuyệt đối không có khả năng kéo dài lâu như vậy. Sớm có cường giả Tả Linh Tông đến. Nhưng ở đây thì hắn không cần lo. Dù có người đến hỏi, thì Bảo Thu nói, bế quan, sẽ ngăn mọi người, trừ bỏ sự nghi ngờ. Thời gian nửa năm, tu vi Tô Minh hồi phục tốc độ rất nhanh, cộng thêm đan dược chỗ Bảo Thu, làm tu vi của hắn đã tăng tới 8 phần. 8 phần, hắn có tư cách đấu với man hồn đại viên mãn. Thậm chí sau khi tu vi đạt 8 phần, thì Tô Minh giật mình phát hiện, lúc này hắn tương đương với đỉnh cao lúc đấu với đế thiên. Hôm nay đỉnh cao năm đó, giờ chỉ bằng tu vi hiện tại 8 phần. Cái loại cường đại rõ ràng này khiến tinh thần của Tô Minh càng thêm hưng phấn. Cùng với lúc đó, Tô Minh khá vừa lòng nói với Bảo Thu, cô làm theo tất cả lời hắn nói, hắn bế quan cũng sẽ không quấy rầy mà ngủ ở tầng 1. Nửa năm qua, Tô Minh thấy sớm ra được, Bảo Thu không như Triệu Sung. Cô không phải man tộc biến đổi huyết mạch. Bản thân cô không thuộc về man tộc mà đến từ tiên tộc. Tối đa 2 năm nữa, mình có thể đạt tới đỉnh trước giờ chưa từng có. Lấy lực lượng đỉnh trùng kích man hồn, ngừng tụ man tượng bản thân, thì mình có khả năng vượt qua sơ trung man hồn bước vào hậu kỳ. Thậm chí là man hồn đại viên mãn cũng không phải là không thể nào. Tiếp theo bước ra một bước tu mệnh, từ nay thành mệnh tu trong thiên địa. Tô Minh hít sâu, nửa năm qua hắn nuốt vào rất nhiều đan dược, tất cả đến từ Bảo Thu. Giờ hắn định nhắm mắt tĩnh tọa, thì ánh mắt rơi về hướng cầu thang. Không lâu sau có tiếng bước chân chuyển tới. Hiếm khi Bảo Thu không biến thành bà lão, mà giữ khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp, chậm rãi bước tới, đặt hai đan bình ở trước mặt Tô Minh. Cô vẻ mặt do dự, như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại ngập ngừng. Tô Minh nhắm hai mắt, Bảo Thu lặng lẽ xoay người định đi, chợt phía sau vang giọng của Tô Minh. Có chuyện gì? Nói đi. Bảo Thu khựng bước, xoay người nhìn Tô Minh. Ta muốn giữ lại chút đan dược. Tô Minh mở mắt nhìn Bảo Thu. Còn 3 tháng nữa là man kiếp đến. Khi ấy người tông môn ai nấy bất an không thể giúp đỡ. Chỉ có thể dựa vào chính mình độ qua. Nếu thành công thì có thể ở lại man tộc 50 năm. Nếu thất bại sẽ bị tiêu trừ. Mấy năm nay ta luôn tu hành tích lũy nhiều đan dược. Vốn định hơn năm này tế luyện ra một phân thân thay thế chết đi. Nhưng giờ không cách nào luyện ra được phân thân. Ta chuẩn bị 3 tháng cuối cùng củng cố tu vi nhiều một chút. Đến khi đó, Tà Tiên Tông sẽ phái túc nữ giúp chúng ta kháng man kiếp. Nhưng dù có túc nữ thì không phải hoàn toàn đã an toàn. Nguy hiểm rất lớn. Hy vọng chủ nhân đồng ý. Tô Minh còn người còn rụt lại. Man kiếp, túc nữ. Bảo Thu ngây ra liếc nhìn Tô Minh, mắt bỗng tỏa ra tia sáng kỳ lạ. Người là man tộc. Tìm Bảo Thu đập nhanh nhìn Tô Minh lòng kính sợ. Cô luôn nghi ngờ Tô Minh, giờ thì đã hơi khẳng định. Người có điều không biết, đối với tiên tộc giáng xuống đất man tộc và những người sửa huyết mạch man có một tai kiếp đó là thánh khí man tộc. Vốn chỉ cần tại Đông Hoang tiên tộc lộ ra tu vi vượt lâm giới, thì thánh khí man tộc sẽ xuất hiện. Nhưng dưới thần thông của cấp ảm đại nhân thay đổi quy luật thánh khí man tộc xuất hiện tại Đông Hoang, khiến nó 50 năm giáng xuống một lần, thời gian kéo dài cả ngày. Một ngày này tiêu diệt tất cả người lộ ra hơi thở tiên tộc. Chí tôn Tả Tông ta, cấp ảm đại nhân, có lệnh một ngày này. Mỗi người giáng trần đều không được để lộ ra tu vi, khiến thánh khí man tộc đến. Đây là thử thách tàn khốc đối với chúng ta. Tô Minh biểu tình như thường chỉ hơi nheo mắt. Trong đầu hiện ra lúc Hồng Lang khống chế hắn, có đấu với người Tả Linh Tông. Trận chiến đó đã giết chết tu sĩ Tảng Long Tông, không phải Hồng La, mà là trên trời xuất hiện trường kích khủng bố. Trường kích xuất hiện, chấn nhiếp nguyên tiên tộc của Nam Thần, khiến những tiên tộc giáng trần, trong chớp mắt ngừng thở. Trường kích kia chính là thánh khí man tộc Nam Thần Đại Lục. Đi đến Đồng Hoàng Đại Lục, bắt đầu từ khi Tô Minh biết đến Tả Linh Tông, thì trong lòng có thắc mắc một điều. Bây giờ hắn đã hiểu. Nhưng hiểu việc này rồi, hắn nghĩ tới Đế Thiên. Năm đó phân thân của Đế Thiên có thể không để ý trưởng kích thánh khí man tộc, nhưng không lựa chọn hủy diệt nó thì hiển nhiên là có điều kiêng dè. Trên Đông Hoàng Đại Lục, cấp ảm Tả Tiên Tông có năng lực thay đổi quy luật thánh khí man tộc giáng xuống. Năng lực này mạnh mẽ, thay đổi thánh khí, e rằng còn khó hơn cả hủy diệt nó. Nhưng thánh khí còn đó, vậy thì nghĩ đến hành động của Đế Thiên, Tổ Minh bỗng có trực giác, trong thánh khí man tộc chắc chắn có bí ẩn, vậy nên khiến người tiên tộc không dám hủy đi. Cấp ảm này cũng có quyết đoán, mượn thánh khí 50 năm giáng xuống một lần, rèn luyện đệ tử Tà Tông, cường giả thì sống. Tô Minh khép mắt hiểu rõ nhiều, hắn càng hiểu túc nữ không phải tên mà là xưng hô một đám người. Đám người đến từ tông môn, nhiệm vụ của họ là giúp cho tộc nhân giáng trần che đậy trời man, khiến họ có thể che giấu hơi thở. Nhưng tại Tà Tông này, hiển nhiên tác dụng của túc nữ không như vậy. Cô nắm chắc được mấy phần? Tô Minh nhìn Bảo Thu chậm rãi nói. Vốn là 7 phần, dù sao không phải một mình ta chống man kiếp. Trong tông môn có không ít người chống cự, chỉ cần ta có thể chịu được một đòn là được. Nếu có phân thân chết thay, ta định lấy phân thân chết và mình bị thương đổi lấy thành công. Nhưng hôm nay ta chỉ có 3 phần. Bảo Thu vẻ mặt bình tĩnh giống như nói đến không phải sống chết của mình. Tô Minh suy tư, nhìn Bảo Thu rồi cười khẽ. Muốn ta giúp cô thì cứ nói thẳng, cần gì phải quanh co lòng vòng như vậy. Bảo Thư mặt đỏ ửng nhưng rất nhanh đã trở lại như bình thường, không lên tiếng. Đúng là cô muốn đối phương giúp đỡ, nếu không cô sẽ bị tiêu diệt, mà đối phương cũng không thể yên tĩnh tu luyện. Cách nghĩ này ở mấy tháng trước, cô phát hiện Tô Minh khủng bố thì tự dưng nảy ra. Cái này không phải hại đối phương, nên không làm trái với linh hồn giam cầm. Lần này tiến đến, lý do cô hồi phục khuôn mặt xinh đẹp cũng là vì chuẩn bị cho lời muốn nói. 3 tháng sau, man kiếp ta sẽ giúp cô một lần, coi như bồi thường giam cầm linh hồn cô, tại đây tu hành hao phí đan của cô. Qua chuyện này, cô và ta không thiếu nợ nhau nữa. Tô Minh nhắm mắt lại nói. Bảo Thu lộ ra vẻ vui mừng đứng dậy, chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh, rồi rời khỏi tầng 2, trở về tầng thứ nhất của mình ngồi khoanh chân. Không biết là nghĩ cái gì, qua một lúc mới nhắm mắt, tĩnh tọa. Tu hành của Tô Minh không có chuyện gì mà bị đánh gãy. Đối với việc này, làm sao giúp Bảo Thu thì hắn đã có quyết định, muốn mượn cơ hội xem thử mình đoán có chính xác không. Nếu mình đoán đúng, thì phải hỏi Bảo Thu một câu. Tô Minh không nghĩ về việc này nữa, mà tập trung chìm trong hồi phục tu vi. Bây giờ máu thịt xương cốt toàn thân hắn đã man hóa. Tu vi đạt tới đỉnh cao nhất năm đó. Theo thời gian trôi qua, tu vi từng chút một hồi phục. Hắn phát hiện, ngoài máu thịt xương ra thì thêm 2 phần tu vi bị đầu hấp thu. Hoặc nên nói, hấp thu lực lượng 2 phần này là hồn trên người hắn. Khi phát hiện ra hiện tượng này thì lòng Tô Minh chấn động. Hắn lờ mờ cảm thấy, lần này tu vi mất đi hồi phục tăng 2 phần là mấu chốt mình có thể bước ra một bước để trở thành man hồn hay không. Tất cả làm hắn không thể không nghĩ tới. Đấu với Đế Thiên trước khi hôn mê, bên tai vang vọng, âm điệu huân khúc. 1 tháng 2 tháng. 2 tháng sau, tu vi của Tô Minh chậm rãi tăng lên và hồi phục. Linh hồn như ngủ say, chìm đắm trong cảm giác không nói lên lời, như là bị tẩm bổ. Mãi cho đến hơn 20 ngày, cách ngày man kiếp giáng xuống, chỉ còn 3 ngày. Bảo Thu từ tầng 1 lầu cáp chậm rãi bước tới, xuất hiện ở trước mặt của Tô Minh. Biểu tình cô coi như bình tĩnh, không có vẻ suy sút 3 ngày đại nạn. Cô nhìn Tô Minh yên lặng ngồi xuống. Cô hồi phục bộ dạng thiếu nữ, trông có loại xinh đẹp thánh khiết. Cô nhìn bầu trời ngoài lầu cát, chờ Tô Minh tỉnh lại. Cùng Tô Minh ở chung hơn nửa năm, cô đối với thiếu niên trước mắt luôn thấy bí ẩn. Giờ ánh mắt rời khỏi khung cửa sổ, lại rơi vào Tô Minh. Nhìn lâu, cô bỗng phát hiện Trần Tô này hơi khác với trước, dường như đã lớn hơn. Trông không còn là 12-13 tuổi, mà như khoảng 14-15 tuổi. Khi hắn nhắm mắt, biểu tình có chút non nớt, nhưng cô không quên khi đối phương mở mắt, trong mắt 5 tháng tang thương như ẩn chứa đau thương, khi mặt trời lặn mới ẩn hiện trong sáng chiều. Trên người hắn, rốt cuộc tồn tại bí mật nào? Hắn là ai? Chắc chắn không phải tên Trần Tô. Hắn tên là gì? Hắn đến từ đâu? Rõ ràng có tu vi cường đại như vậy, chắc không phải là loại vô danh. Là người nào đã làm hắn bị thương nặng như vậy chứ? Những thắc mắc này trong nửa năm qua không ngừng hiện ra trong của Bảo Thu. Cô bắt đầu tò mò với thiếu niên. Đặc biệt, đối phương có mái tóc đen, giờ dần phai màu, lờ mờ thấy được sợi tóc trắng và tím. Mái tóc hỗn tạp màu, chẳng những không thấy lôi thôi mà tăng thêm tả dị, làm thiếu niên khiến người bỏ qua tuổi bên ngoài, như thấy một thanh niên trầm ổn lão luyện. Bảo Thu chống cằm nhìn, dường như quên 3 ngày sau sẽ là đại hạn đến. Khi dáng chiều tán đi, bóng đêm lại đến, một đêm qua, bầu trời lại lần nữa sáng ngời, Tô Minh vẫn tĩnh tọa, còn Bảo Thu thì vẫn đang nhìn. Mãi cho đến buổi trưa qua đi, dáng chiều xuyên thấu cửa sổ đến, hoàng hôn rơi trên người 2 người, Tô Minh chậm rãi mở mắt. Khoảnh khắc hắn mở mắt, trông thấy Bảo Thu nhìn mình chằm chằm, thấy hoàng hôn chiếu trên mặt cô thành cắt hình xinh đẹp. Cô gái trong hình ảnh có mái tóc đen, mặc quần áo hồng, đôi tay chống cằm, rẻ mi rất dài, mắt chớp lóe đang nhìn chằm chằm vào hắn. Trong hoàng hôn, thậm chí thấy rõ lông tơ trên mặt cô gái và màu da hơi ửng hồng, giấu trong dáng chiều khiến người không thấy được. Ta nhìn ngươi là vì ngươi khắc ấn trong linh hồn ta, khiến ta bất giác bị ngươi hấp dẫn, thấy ngươi thân thiết thôi. Đợi khắc ấn tan đi thì những điều này sẽ không còn nữa, tất cả sẽ trở về như thường, ngươi đừng có hiểu lầm. Bảo Thu không tránh né ánh mắt của Tô Minh, cô nhìn Tô Minh cố gắng bình tĩnh nói. Tô Minh mỉm cười không nói chuyện. Nếu ngươi hiểu lầm thì là chuyện của ngươi, không liên quan tới ta. Hy vọng ngươi có thể thực hiện hứa hẹn, sau khi tu vi hồi phục thì để cho ta được tự do. Tim của Bảo Thu đập nhanh, xịu mặt, làm bộ như không có biểu tình nói. Nhưng hoàng hôn mất rồi mà mặt cô vẫn còn ửng hồng. Thực ra ta thích bộ dạng hiện giờ của cô hơn, đẹp hơn là bà lão. Tô Minh cười nói, hắn nói câu này không có ẩn ý gì mà chỉ nói thật. Nhưng lọt vào tai của Bảo Thu thì khác. Cô trợn tròn mắt, nhưng thân thiết và không cho phản kháng. Đến từ linh hồn khiến biểu tình cô dịu đi. Ánh mắt vẫn không né tránh mà nhìn thẳng vào Tô Minh. Thời gian cứ thế lại trôi qua, mãi cho đến khi bên ngoài trời tối, đến khuya rồi, ngày thứ 3 đến, Tô Minh mới thấy hơi lúng túng. Tùy hắn trải qua không ít, nhưng chưa từng gặp cô gái nào như Bảo Thu, nhìn thẳng vào hắn, không phải một lát, mà thật lâu. Tô Minh hò khan, nhắm mắt lại tiếp tục tĩnh tọa. Rất nhanh đêm khuya đến, khi nó sắp đi qua, thì Bảo Thu lại thu tầm mắt nhìn màn đêm ngoài cửa sổ. Khoảnh khắc này, cùng nhìn ra ngoài trời, còn có 10 mấy người trong Tả Linh Tông. Bọn họ im lặng, ngồi ở chỗ của mình nhìn lên trời. Thậm chí đỉnh núi Tả Linh Tông, quanh năm khói đen cuồn cuộn, tồn tại một miếu thờ âm u. Trong miếu thờ vài pho tượng mơ hồ. Trong miếu có một người đàn ông trung niên ngồi xếp bằng. Người đàn ông mặc áo dài xanh. Gã chính là cường giả số 1, Tả Linh Tông, Thái Thượng, Trưởng Lão Thân Đông. Khói đen dày đặc là do khí thế của gã tản ra, đại biểu cho tu vi có thể so với man hồn đại viên mãn man tộc, chính là vấn đỉnh tiên tộc. 50 năm, thật nhanh. Gã khàn giọng từ từ nói, ngẩng đầu nhìn lên trời, người gã chớp mắt bùng phát lực lượng tu vi cường đại ổn định. Cùng với lúc đó trong Tả Linh Tông, bao gồm Bảo Thu, 10 mấy người ở vị trí khác nhau cùng phóng ra khí thế của mình. Đó là khí thế tiên tộc của người giáng trần. Còn có người sửa huyết mạch man tộc, hoặc sợ hãi im lặng, kiêu ngạo, bi thương tỏa ra tu vi, khiến khí thế ngoại tộc toàn Tả Linh Tông trong khoảnh khắc sập lên tận trời. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo, Chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.